Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 60, Tenkaichi Budokai, 5, góc truyện audio.com. Goku sau khi bị trúng chuỗi đòn phản công của Krillin đã nằm đo ván trong cái hố nhỏ dưới sàn đấu. Trọng tài lên tiếng khen ngợi mặc dù không thấy diễn biến trận đấu và anh cũng bắt đầu đếm giây sau một vài lời khen ngợi đó. Trọng tài đếm đến tiếng thứ 5 thì Goku lộn nhào lên khỏi cái hố và đáp xuống cạnh đó. Bộ võ phục cũng rách đi một phần do các đòn tấn công khi nãy của Krillin. Nhưng Goku lại rất khỏe mạnh và không có chút hề hấn gì. Trên người cậu có lưu lại một chút dấu vết nhưng chỉ là những vết bầm nhẹ chứ không phải vết thương nặng gì. Điều đó cũng làm cho cậu càng thêm hưng phấn hơn. Khá đấy Krillin, lần đầu tiên tớ thấy cậu cho tớ ăn thiệt thòi khi vừa mở màn đấy. Cậu đúng là tiến bộ rất nhiều đấy Krillin. Goku cũng không tiếc lời khen ngợi. Ha ha, thế nào, khá đau đấy đúng không Goku? Tớ biết cậu chưa thật sự ra sức để đánh với tớ. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế, cậu sẽ thua cuộc tranh tài này trước khi cậu tung ra hết sức đấy. Krillin cũng cười vui vẻ khi cho Goku ăn quả đắng khi vừa mới bắt đầu. Không phải cậu cũng thế sao Krillin? Cậu đã đánh hết sức đâu mà kêu tớ đánh hết sức. Hơn nữa tớ cũng không dễ đánh bại thế đâu. Bây giờ đến lượt tớ phản công đấy. Cậu cẩn thận, Goku vừa dứt câu nói liền biến mất ngay tại chỗ. Krillin thì nghiêm túc hơn tập trung cảm nhận ki của Goku để làm ra ứng đối kịp thời. Cậu cũng đã bắt kịp di chuyển của Goku, nhưng vẫn chậm một bước vì Krillin đoán nhầm động tác kế tiếp của Goku. Goku di chuyển thật nhanh, đồng thời miệng lẩm bẩm hô nhỏ ca. Me, ha, Goku không phải dùng đòn Kame để tấn công Krillin. Cậu chỉ hô rồi bật lùi lại và bay lên cao khi vừa chạy đến gần Krillin. Tiếp đó chuyển thân người xéo xuống lại rồi đưa hai tay thẳng ra. Hai chân thì bắn ra đòn Kame. Mượn nhờ lực phản của đòn Kame này nên tốc độ bay xuống của Goku rất nhanh. Hai tay đấm lao thẳng vào bụng Krillin. Bing! Đòn này rất nặng, từ lực lượng của chính Goku lại thêm phản lực từ đòn Kame. Krillin trúng chỉ một đòn nhưng còn hơn loạt đòn tấn công của cậu khi nãy với Goku. Cậu chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn khi hai quả đấm của Goku chạm vào. Còn thêm lực từ đòn Kame mà đè thẳng Krillin xuống sàn đấu. Krillin đau đến hơi choáng một chút, cậu nằm đó nghỉ lấy hơi một hồi. Khi trọng tài đếm đến giây thứ 8. Krillin bật ngay dậy và ôm bụng nhăn nhó khá khó chịu. Đau đấy Goku, tớ không ngờ cậu lại có lối đánh này. Chơi Kame bằng chân nhờ đó tăng sát thương cho đòn thật sự. Tớ cứ nghĩ cậu chơi Kame bằng tay đấy. Cậu làm tớ bất ngờ đấy Goku. Krillin dù đau cũng không thể không phục cách đánh này của Goku. Ha ha, tớ biết đánh bình thường. Cậu chắn sẽ đỡ được. Nếu tớ đánh thế sẽ rất vô dụng lại càng thêm mất sức. Phải làm một cái gì đó bất ngờ cậu mới trúng chiêu được chứ. Goku vẫn đứng đấy gãi đầu cười hề hề đáp lại. Thật không biết phải nói gì nữa. Đòn Kame của ta vậy mà bị nó sử dụng như vậy đấy. Nhưng cũng rất thông minh khi có thể nghĩ ra cách đánh thế này. Tạo bất ngờ để đối phương trở tay không kịp. Mộ tính Goku quá tốt rồi. Đúng là ta đã bị bọn nhóc bỏ quá xa rồi. Cụ rùa Milton vô cùng cảm thán khi Goku sử dụng đòn Kame của lão theo cách này làm đa dạng thêm lối đánh của chính mình. Ông lắc đầu tiếp tục xem trận đánh của hai tên đệ tử. Để tớ thử xem, Krillin cũng có một chút ý tưởng sau đòn vừa rồi của Goku muốn thực nghiệm ngay. Cậu làm tư thế tụ kỳ bình thường để ra đòn Kame. Kamehameha vô dụng thôi Krillin, đòn Kame đó không làm gì được tớ đâu. Goku đứng đây mà xòe tay ra trước để đón đỡ đòn Kame của Krillin. Krillin không nói gì tiếp tục việc tụ ki của mình, cậu bắn ra đòn Kame với tốc độ khá chậm, sóng khi không bay từ từ đến Goku. Krillin đột nhiên giơ hai tay xéo lên rồi quạt mạnh hai tay xuống. Đòn Kame cũng biến hướng theo động tác của Krillin né qua tay Goku rồi vòng ngược trở lại trúng ngay sau gáy Goku. Bùm, Goku cũng bất ngờ với kiểu tấn công này của Krillin. Cậu thấy rất lạ tại sao đòn kame này lại bay chậm đến thế. Nhưng khi vừa né khỏi bàn tay cậu thì đòn này lại lao xuống rất nhanh. Goku cũng không kịp né tránh và lãnh chọn đòn kame này. Nó khiến cậu hơi choáng một chút cũng mất thăng bằng mà nằm sấp xuống sàn đấu. Đòn thế rất mạnh nhưng vì do biến hướng nên uy lực hơi giảm một chút. Nên Goku có thể bật dậy ngay sau đó và cũng lên tiếng khen ngợi. Cũng khá đau đấy Krillin, cậu làm tớ phải nhìn lại cậu rồi đấy. Goku đưa tay sau gáy mà xoa vị trí vừa lãnh đòn kame khi nãy. Học theo cậu thôi, phải làm bất ngờ cậu mới có thể trúng đòn chứ. Đánh bình thường đúng là quá đơn giản với bọn mình rồi. Bình thường đối luyện có ai phải ăn trúng đòn kame của ai đâu. Krillin cũng cười hề hề mà đáp lại. Ha ha, vậy mới thú vị. Chúng ta không chơi kỳ nữa nhé. Trực tiếp quyền cước phân thắng bại nào. Đánh cũng khá lâu rồi. Tớ có hơi đói bụng đấy. Lần này tớ sẽ ra toàn lực. Cậu cũng đem toàn lực ra đi để thiệt thòi thì chưa có trách tớ. Goku đói bụng rồi nên muốn kết thúc trận đánh để chén một trận thật no. Đánh cũng sướng tay và thỏa mãn rồi nên cậu quyết định lấy hết sức lực còn lại giải quyết nhanh trận đánh của cả hai. Được thôi, đến a, cũng đến lúc kết thúc rồi. Goku và Krillin cùng đứng tại chỗ vận công tăng sức mạnh lên tối đa. Sức mạnh của cả hai đã lên đến đỉnh điểm, thì khí thế của hai nhóc tỏa ra như có một cơn bão nhỏ thổi lên khán đài. Khói bụi bay mù mịt lên khán đài khiến cho các khán giả có hơi chút khó chịu vì bụi bay vô mắt. Nhưng cũng cố gắng ngồi xem nốt trận chung kết này, Tien Shinhan lại càng bất ngờ hơn trước giới hạn sức mạnh lúc này của cả hai. Tien cảm nhận được chênh lệch của cậu với hai cậu nhóc đã quá xa rồi. Điều đó cũng làm cho quyết tâm của Tien cao thêm một bậc nữa. Tiên cũng đã xác định được mục tiêu tương lai của mình sau khi xem trận thi đấu chung kết này. Goku và Krillin nâng sức mạnh cũng kết thúc cùng lúc, cả hai lại lao nhanh vào nhau chiến thành một đoàn. Lần này còn ác liệt hơn lần trước gấp nhiều lần, âm thanh va chạm của cả hai là những tiếng nổ nhỏ. Cũng tạo ra từng cơn gió thổi nhẹ vào bốn phía khán đài. Và khán giả có thể nghe được âm thanh va chạm của cả hai cùng áp lực nặng nề từ khí thế của cả hai tỏa ra. Tuy họ không thể nhìn thấy thân ảnh của hai cậu nhóc nhưng họ vẫn cảm nhận được cuộc chiến của cả hai hết sức quyết liệt qua từng âm thanh đó. Từng miếng gạch lót nền trên sàn đấu tan thành từng mảnh sau mấy đợt đối công với nhau của Goku và Krillin. Võ đài bây giờ rất trở trọi và tàn tạ, chỉ còn lại các bậc để phân biệt trên và dưới của võ đài. Qua thêm một lúc nữa, ưu thế của cuộc chiến cũng dần hiện rõ ra và nghiêng hẳn về phía Goku. Điều này cũng cho thấy sức mạnh của Goku rõ ràng nhỉnh hơn Krillin một chút. Krillin tuy rất nỗ lực đánh trúng Goku vài đòn nhưng vẫn không thể hạ được cậu ta. Dù sao năng lực phòng ngự cũng như khả năng chịu đòn của Goku cũng rất tốt và hơn xa Krillin. Goku có trúng đòn cũng chỉ làm cậu càng chiến hăng hơn. Dần dần Krillin càng xuống sức và giới hạn của cậu cũng đã đến. Krillin cắn răng nhịn đau và làm ra chống trả cuối cùng trước khi trận chiến kết thúc. Cậu không tiếp tục phòng thủ nữa mà tung cả hai chân đá thẳng vào Goku. Đòn đánh với tất cả sức mạnh còn lại của Krillin và cũng là đòn đánh cuối cùng. Goku trong khi đang tấn công bất ngờ với pha này của Krillin. Cậu gấp gáp phòng thủ đòn này của Krillin. Goku cảm nhận được nếu thực sự lãnh chọn đòn này thì tình thế sẽ đảo ngược ngay. Goku chỉ có thể ngừng tấn công mà tập trung sức lực gia tăng phòng ngự đòn song phi này của Krillin. Chát, đòn đánh này đúng là rất mạnh. Nó có thể xem là đòn mạnh nhất từ đầu trận đến giờ của Krillin. Lực lượng đủ để tách Goku ra một khoảng khá xa với Krillin. Goku vẫn bình tĩnh lấy lại thăng bằng lộn vài vòng trên không và an toàn hạ cánh xuống đất. Tuy nhiên, trọng tài, chú xem có phải Goku đang đứng dưới sàn đấu không? Krillin đã mệt hết hơi nên sau khi tung đòn cuối cùng đó đã nằm dai trên sàn đấu. Cũng không nhìn rõ vị trí đứng của Goku lúc này. Những viên gạch trên võ đài đã bay mất trong các đợt tấn công của cả hai. Krillin đang nằm nên rất khó xác định được. Krillin nhờ trọng tài xem giúp nhờ đâu may mắn thuộc về cậu và cậu sẽ thành người chiến thắng trong trận chung kết này. Còn không thì cậu thua cuộc qua 10 giây đếm của trọng tài. Hiện giờ Krillin không còn sức để đứng dậy nữa nên hoàn toàn bỏ mặc tiếng đếm xem như tự ý bỏ cuộc trận đấu. Trọng tài, đúng rồi, cậu Goku mặc dù đã lấy lại được thăng bằng, cả thể lực cũng còn khỏe mạnh hơn cậu Kailin rất nhiều. Tuy nhiên vị trí của cậu ấy đang đứng là dưới bậc võ đài. Do vậy Kailin đã may mắn là người chiến thắng trận chung kết. Trọng tài, chúng ta cùng chúc mừng đấu sĩ Kailin nào. Cậu đã trở thành quán quân của kỳ TNKAICSIBUDOKAI lần thứ 22. Và cũng là vị quán quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử các kỳ TNKAICSIBUDOKAI. Hà, tớ thua rồi sao? Goku đứng đấy ngơ ngác nhìn trọng tài tuyên bố. Krillin sau khi nghe được trọng tài thông báo mình đã chiến thắng. Tiếng nói này như tiếp thêm một chút sức lực cho cậu. Krillin lòng còng ngồi dậy và cười rõ tươi. Cậu chiến thắng, đúng vậy cậu đã chiến thắng. Tuy có chút may mắn nhưng cũng là trận thắng đầu tiên của cậu với Goku. Krillin đến bên mép võ đài mỉm cười nhìn Goku. Cậu bạn thân của mình đứng bên dưới. Vẻ mặt đầy vẻ ngơ ngác như không tin mình thực sự đã bại trận. May mắn đến với tớ. Khi tớ rơi trên võ đài. Còn cậu tuy đỡ được đòn cuối cùng của tớ nhưng lại rơi khỏi bậc võ đài rồi. Ha ha, lần này thì tớ thắng nhé Goku. Hoái, rơi khỏi võ đài rồi sao? À mà không sao, thua thì thôi, không có chuyện may mắn đâu Krillin. Đòn vừa rồi của cậu rất mạnh. Nếu tớ bỏ mặc nó tiếp tục tấn công thì kẻ thua cuộc cũng vẫn là tớ thôi. Nhưng điều tớ không ngờ tới là lúc ấy cậu lại bỏ qua phòng thủ mà quyết tâm đánh một đòn quyết định như thế. Goku cũng không phải không chịu được thua cuộc, cậu rất sảng khoái thừa nhận. Ha ha, nếu tiếp tục phòng thủ tớ sẽ thua trận này. Chắc chắn đấy, đây không phải trận đánh sinh tử mà chỉ là trận thi đấu trên võ đài thôi. Nên tớ mới liều may mắn đánh cược vào đòn cuối cùng với tất cả sức mạnh tớ có. Được ăn cả ngã về không mà, cậu đỡ được thì tớ cũng cạn sức, qua 10 giây đếm của trọng tài tớ cũng không thể đứng dậy mà tiếp tục trận đánh này. Giải đấu cũng đã kết thúc, sau khi nhận được phần thưởng quán quân này, chúng ta cùng làm một bữa thật no say. Thế nào Goku, đồng ý không? Ha ha, đúng lúc tớ đang đói đây. Đương nhiên là đồng ý rồi. Goku gật đầu ngay lập tức sau khi vừa nghe đến chữ ăn của Krillin. Lễ trao giải cũng nhanh chóng kết thúc, mọi người tụ lại trước cổng ra vào của Tenkaichi Budokai. Goku cũng mời Tien và Chiaozu gia nhập cùng nhóm người đi ăn một bữa. Và Krillin cũng sảng khoái đồng ý. Cả bọn đi đến nhà hàng thì Goku chợt nhớ bỏ quên gậy như ý cùng Dragon Ball 4 sao trong phòng chờ. Krillin vẫn xung phong đi lấy giúp cậu hai vật đấy. Nhưng đến nơi cậu lại bị một con quái vật có tên là Tambourine tấn công. Krillin cũng có làm ra chống trả nhưng vì trận đánh với Goku đã làm cậu kiệt sức hoàn toàn nên không thể ngăn cản được Tambourine cướp lấy viên Dragon Ball. Krillin bại trận nhưng với nhục thân bây giờ của cậu thừa sức đón nhận đòn kết liễu của Tambourine. Vì đã quá mệt nên cậu đã ngất đi sau khi bị trúng đòn đấy. Hết chương.